Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 756, Tống Phù không thấy nữa. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mặc dù là ở địa phương Thái Tử, nhưng hai vị thiếu gia Bắc Minh gia kia lại như là tại nhà chính mình ung dung tự tại như vậy. Một chút đều đã không biết là xấu hổ, ngược lại là Long Uyển Nhi thành khách nhân như vậy, đảo khách thành chủ như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì hai người khí chàng thật sự quá cường hãn. Một bữa cơm tại An Tĩnh trôi qua, Bắc Minh Dạ vừa mới lấy khăn tay đem vết dầu khóe môi lau đi. Di động trong túi liền bỗng nhiên vang lên, đem di động lấy ra vừa thấy, anh sắc mặt không có đổi. Danh Khả có thể cảm giác được cổ hàn khí trên người anh kia bỗng nhiên liền tràn ra ngoài. Đang cũng muốn hỏi là ai điện báo Bắc Minh Dạ bỗng nhiên đứng lên. Liếc cô một cái, đạm ngôn nói, ta đi tiếp cú điện thoại, lấy di động, bước đi hướng ra ngoài đi đến rồi. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc được cần tới bên ngoài tìm chỗ không người nghe điện thoại. Danh Khả tự nhiên không dám hỏi nhiều, người ta là người làm đại sự thôi, chuyện tình cơ mật nhất định rất hiếm có không đếm được. Nơi này trừ mình ra cùng Bắc Minh Liên Thành cùng với Long Uyển Nhi. Lại vẫn có mấy cái người hầu ở đây. Cô chỉ là không nghĩ tới Bắc Minh Dạ đi tiếp điện thoại. Điện báo không phải những người khác. Đúng là Long San San. Phù Di không thấy nữa. Đây là câu nói đầu tiên Long San San. Chờ Bắc Minh Dạ đem điện thoại tiếp. Cô hổn hển mà nói. Bắc Minh tiên sinh, ta thật sự cảm thấy được có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Hiện tại Phù Di không thấy nữa. Ta không biết làm sao bây giờ. Ta ngay cả bọn họ đều không có thông chi. Ta không dám, khi nào thì không thấy. Bắc Minh Dạ thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là bàn tay to buông rơi sườn chân mình nhẹ nhàng giật giật. Ngón trỏ vừa động, thuyết minh lại muốn hút thuốc. Đủ thấy anh giờ khắc này buồn bực, Long San San hít sâu một hơi, mới hướng anh êm tai nói tới, buổi chiều Tống Phủ còn đang ngủ, ngủ một hồi hộ sĩ liền đưa tới cơm chiều, các nàng dùng quá cơm chiều, Long San San liền ra cửa tính toán đi mua chút vật dụng hàng ngày trở về. Trở về liền phát hiện Tống Phủ không thấy nữa, các ngươi Long gia không phải phái rất nhiều người tại thủ sao? Thanh âm Bắc Minh Dạ nghiêm túc, cực kỳ rõ ràng nghe được ra trong lời nói của hắn mất hứng. Long San San nhất thời bị dọa đến chỗ, thất kinh mà nói, chính là bởi vì cái dạng này, trong lòng ta mới càng sợ hãi. Người Long gia cư nhiên không có một cái nhìn đến bà là như thế nào ra ngoài. Tiên sinh, ta thật sự sợ, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, mắt sáng khép hờ, đang suy tư sự tình. Long San San lại kinh hồn chưa định mà nói. Tiên sinh, làm sao bây giờ, chuyện của chúng ta, chấm, ngậm miệng, nữ nhân này thật đúng là dạy không ngoan. Anh phiền nhất chính là nghe được cô nói những cái chuyện bọn họ phía trước này, đạo lý tai vách mạch rừng cô vĩnh viễn học không xong sao. Tiên sinh, ta thật sự sợ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là thật sợ hãi. Long San San tựa hồ thực bị dọa đến luống cuống tay chân. Trừ bỏ càng không ngừng giải thích, lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bắc Minh Dạ trầm con ngươi khoảng khắc, mới nói cho người Long gia bà không thấy nữa. Người ở trong bệnh viện không thấy, nên làm cái gì làm cái gì. Chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Tiên sinh, đừng cho ta phát hiện ngươi tại giờ cho gì. Nếu không ta nhất định làm cho ngươi biết cái gì kêu hối hận. Bắc Minh Dạ cúp điện thoại, sắc mặt vẫn không làm sao đẹp như cũ. Long San San bên kia liên tiếp ra tình hình, anh không biết rốt cuộc là nữ nhân này cố làm ra vẻ huyền bí. Vẫn lại là sau lưng thật sự có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng nếu là Long San San chính mình, tựa hồ lại không có bản lĩnh lớn như vậy. Cô vừa rồi Đông Phương Quốc tế, cho dù có tiền bạc, cũng còn không có thực lực này cùng thời gian đi phát triển thế lực chính mình. Không ai thay cô làm việc, cô một người căn bản làm không ra quá nhiều chuyện này tới. Bắc Minh Liên Thành đã đem cái thư tín gửi cho Tống Phù kia, Dãy số hẹn bà đến thương trường kia cùng Long San San gặp mặt cha đến. Nhưng này chỉ là dãy số người khác lâm thời sử dụng. Tất cả dãy số phát quá một cái tin nhắn, ngay cả điện thoại cũng chưa đánh quá. Hơn nữa từ thời gian anh gửi tin nhắn đến xem là khả năng Long San San tính không lớn. Cái thời điểm kia Long San San vừa đến Bắc Minh Dạ. Đang vội vàng tại trước mặt Bắc Minh Hùng ngoan ngoãn sắm vai nhân vật cháu ngoại gái. Nếu không phải Long San San, như thế sau lưng này thật đúng là có người ở nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bao gồm tìm sát thủ đuổi theo giết danh khả cùng Bắc Minh Liên Thành. Một cái tài khoản hư cấu đánh qua tiền bạc, cái tài khoản hư cấu này còn trải qua vài khoản đánh ra đi. Muốn truy cũng không dễ dàng. Dù cho lấy năng lực Bắc Minh Liên Thành tạm thời cũng không có biện pháp tra được tài khoản hư cấu này rốt cuộc từ đâu tới đây. Nếu không có hợp tác người, Long San San làm sao có thể sẽ làm được đến. Một người sau lưng này nếu thật có như vậy, kia anh nên là rất rõ ràng thân phận chân chính Long San San cùng danh khả. Nhưng anh vì cái gì không phá hủy xuyên, không phá hủy, mà lại vẫn đùa giỡn nhiều trò gian trá như vậy. Dạ, làm sao vậy, danh khả thấy anh vẫn không có trở về, liền theo ra ngoài, nhìn đến anh một người đứng ở trong sân, không biết suy nghĩ cái sự tình gì, cô đi tới, ngẩng đầu nhìn anh, Bắc Minh Dạ lấy lại tinh thần, để điện thoại trở lại trong túi quần, đưa tay ôm cô tới đây, không có việc gì, cúi đầu tại trán cô hôn một chút, anh nói, chúng ta ra ngoài một phen, đêm nay hoàn trả tới sao? Danh khả lập tức có vài phần bất an, anh vừa muốn đi ra ngoài, đêm qua phải đi sống mái với nhau, tối hôm nay à, đừng lo lắng, tổ chức sát thủ kia không phải bị nhổ tận gốc sao? Ta đêm nay sẽ không lại đi ngoạn chơi cái loại trò chơi này. Biết cô tại lo lắng cho mình, Bắc Minh Dạ ánh mắt ôn nhu, trong lòng mỗ góc cũng nhu được giống như nhất đầm xuân thủy như vậy. Nhưng ta nghe nói Đông Phương quốc tế những cái tổ chức sát thủ này đều có quan hệ phức tạp. Anh bắt được một cái, nói không chính xác đã đắc tội không ít người. Cô mặc dù đối với Đông Phương quốc tế toàn bộ đều đã không biết. Nhưng ngẫu nhiên nhìn xem một chút tin tức vẫn lại là có thể thấy được một điểm Đông Tây. Tổ chức sát thủ lớn nhất Đông Phương quốc tế là Phi Ưng. Mà Phi Ưng lại cùng tất cả tổ chức sát thủ đều có quan hệ phức tạp. Những cái tổ chức sát thủ nhỏ này sở dĩ có thể tại trong hoàn cảnh Đông Phương quốc tế phức tạp như vậy sinh tồn tiếp xuống, mà cũng không bị cái tổ chức khác chiếm đoạt, đơn giản là mỗi một tổ chức trong lúc đó đều có quan hệ ích lợi. Có đôi khi tổ chức lớn giống Phi Ưng như vậy không nghĩ muốn đi làm, hay hoặc giả là bất tiện ra mặt đi việc làm, liền ném cho những thứ tiểu tổ này. Có đôi khi nhiệm vụ tiểu tổ trong lúc đó cũng sẽ lần lượt thay đổi đi chấp hành. Mặc dù cô không biết việc này là thật hay giả, nhưng đã có người nói như vậy, ít nhất tin đồn vô căn cứ, nhất định có nguyên nhân. Bắc Minh Dạ móc hết một tổ chức sát thủ, có thể bởi vậy đắc tội những người khác hay không? Cho dù là đắc tội lại có cái gì? Địch nhân của anh khi nào thì thiếu quá? Bắc Minh Dạ xoa tóc của cô. Đáy mắt có ý cười sung sướng, chút nào không cho là đúng, lá gan không cần nhỏ như vậy, tiểu nha đầu, phải làm nữ nhân của anh, lá gan nhất định phải muốn lớn, em chỉ là ở quan tâm anh, cô lầu bầu khởi miệng nhỏ, hoán niệm nhìn anh, người ta tại quan tâm anh à, cứ nhiên còn ngại người ta nhát gan. Nam nhân hư hỏng này, Bắc Minh Dạ không nói nhiều, thấy Bắc Minh Liên Thành từ bên trong ra ngoài. Anh nói, ta muốn ra ngoài một phen, ngươi tới giúp ta nhìn cô, đừng để cho ta dỗ cô đi ngủ nữa, lại để cho ta dỗ cô, ta trực tiếp làm cô. Bắc Minh Liên Thành hừ hừ, đối với phân công tác chính mình kiêm chức bảo mẫu này xem ra tựa hồ cực kỳ bất mãn. Danh khả mặt đỏ lên, muốn ôm oán hai câu, nhưng lại không biết oán giận chút gì. Cái Liên Thành đội trưởng này nói chuyện luôn luôn tùy ý như vậy. Đại khái ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã luyện thành thói quen. Cũng bất giác được có cái gì. Dù sao, những lời này cũng bất quá nói một chút. thật muốn giao phó ở tại hành động, chỉ sợ anh so với ai khác đều đã chạy trốn mau. Người này không thích nữ nhân, không phải sao? LT, nhóm dịch, mèo xinh, City, cách chương.